Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Huyễn Vũ Tông quyết định. Yên tĩnh, toàn bộ Cuồng Sa Tông đệ tử đều là nhìn trước mắt cái người này. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, 6 vị thực lực cường đại trưởng lão đều là bỏ mạng ở đây tay của người tuổi trẻ bên trong. Ta không phải người thích giết chóc. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, toàn bộ đi, lưu lại, liền vĩnh viễn lưu lại đi. Tô Đồng nhìn đến những cái kia Cuồng Sa Tông đệ tử nói ra. Đối với những thực lực này không mạnh người, Tô Đồng thật sự là không để được bất kỳ hứng thú gì đến. Ục, không biết là vị nào đệ tử, lúc này nuốt nước miếng một cái. Không có ai đi, tựa hồ cũng là bị sợ ngây người. Tô Đồng nhìn đến bọn hắn cũng không có động thủ, ngược lại vượt qua nửa giờ, Tô Đồng chính là trực tiếp động thủ. Chạy, ngay tại lúc này, một vị có chút mập mạp đệ tử trực tiếp chạy mất. Tô Đồng có thể nhìn ra được, đệ tử này tuy rằng vóc dáng mập mạp, có thể thực lực cũng đã là linh hư cảnh tam phẩm thực lực. Cùng kia thiếu tông chủ không phân cao thấp. Đại sư huynh, chạy nha, đại sư huynh đều chạy trốn. Không chạy là người ngu. Chạy mau. Những đệ tử khác nhìn thấy kia bàn tử trực tiếp chạy, nhất thời trở thành 5 bè 7 mảng, hướng phía chạy trốn tứ phía. Tô Đồng nhìn đến rời đi đệ tử cũng không có nói nhiều, nhìn một chút Cuồng Sa Tông, sau đó chính là đi thẳng vào. Nhìn thấy Tô Đồng đi vào, những cái kia vốn còn muốn đi lấy ít thứ đệ tử nhất thời xoay người chạy. Tô Đồng cũng không có đi để ý tới bọn hắn, phân biệt phương hướng một chút bên trong, chính là hướng phía Cuồng Sa Tông tông chủ, trưởng lão nơi cư ở địa phương đi tới. Tại đây Vấn Thiên Đại Lục thời gian dài như vậy, hắn cũng là có thể phân biệt ra được, một loại tông môn cao tầng nơi cư ở địa phương, bình thường đều là sẽ ở tông môn linh khí nồng nặc nhất địa phương. Cuồng Sa Tông cũng là không ngoại lệ, quả nhiên, thuận theo linh khí nồng nặc nhất địa phương mà đi. Tô Đồng chính là phát hiện trưởng lão kia nhóm cư ở địa phương. Cuồng Sa Tông bên trong, tổng cộng có 6 vị trưởng lão, mà ở trong đó trụ sở cũng chỉ có 6 gian. Xem ra kia Cuồng Sa Tông tông chủ hẳn ở tại càng thêm bên trong địa phương. Tô Đồng bay thẳng đến tận cùng bên trong địa phương đi. Tới, dù sao kia 6 vị trưởng lão túi không gian đều ở đây trên người hắn. Cái khác hẳn không có vật gì tốt rồi. Mỗi một người đều có một cái túi không gian. Quý trọng đồ vật đều sẽ mang theo người. Ở lại trong phòng, khẳng định đều là vật vô dụng rồi. Đây cũng là Cuồng Sa Tông tông chủ trụ sở rồi. Tô Đồng nhìn trước mắt 2 tầng tòa nhà, cũng là gật đầu một cái. Sau đó không chút do dự nào, đẩy cửa vào. Bên trong bố trí ngược lại có phần đơn giản. Bất quá Tô Đồng rõ ràng, sợ rằng đây Cuồng Sa Tông tông chủ cũng là đem thứ tốt đều là mang tại trên người. Tùy tiện đi dạo một hồi, cũng không có phát hiện cái gì thứ hữu dụng. Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ chuyển thân. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên nhìn thấy, ở trong phòng trên một cái bàn, để một khối màu đen vật phẩm. Tô Đồng tò mò đi tới vừa nhìn, là một tấm đơn sơ bản đồ. Đây là cái bản đồ gì? Tô Đồng có chút vở kịch hay nhìn một chút, chữ viết phía trên, ngược lại không phải thượng cổ thần chi văn tự, mà là thế giới này ngôn ngữ. Nơi này có bị người phân cách trôi qua vết tích. Tô Đồng lại nhìn một chút, chính là phát hiện, bản đồ này bị người phân cách qua. Hiển nhiên nơi này, là một phần không làm sao đầy đủ hết bản đồ, một phần khác đến tột cùng tại cái gì địa phương đâu. Tô Đồng đem bản đồ thu vào, tính toán sau đó mới nghiên cứu một chút, lục soát cả nhà, chính là không thấy một nửa kia bản đồ cái bóng, chỉ có thể bất đắc dĩ xóa bỏ. Sau đó Tô Đồng chính là rời khỏi, đem đây Cuồng Sa Tông công pháp linh kỹ, còn có một ít đan dược đều là thu sau khi đi. Tô Đồng cũng đang rời khỏi Cuồng Sa Tông, về phần uẩn linh đan loại vật này, đánh giá đều ở đây kia Cuồng Sa Tông tông chủ trên thân. Cũng không có lưu lại nơi này bên trong tông môn. Ít nhất Tô Đồng không có tìm được. Huyễn Vũ Tông trong phòng nghị sự. Tông chủ, chuyện gì đem ta chờ đều triệu tập tới rồi? Huyễn Vũ Tông đại trưởng lão lúc này cũng là nhìn về phía Dịch Hạo, hỏi. Dịch Hạo không có mở miệng, dừng một chút sau đó mới mở miệng nói, Vũ Hinh nói, Tô Đồng đánh chết Thi Tự. Cái gì? Thi Tự? Cuồng Sa Tông thiếu tông chủ Thi Tự bị Tô Đồng đánh chết. Vậy Tô Đồng hiện tại tại cái gì địa phương? Nghe thấy Dịch Hạo mà nói, trong phòng nghị sự người đều là sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Kia Tô Đồng dĩ nhiên là đánh chết Cuồng Sa Tông thiếu tông chủ. Hiện tại Tô Đồng đi tới Cuồng Sa Tông rồi. Dịch Vũ Hinh có chút bất đắc dĩ nói. Tô Đồng đi sau đó, nàng chính là vội về trong tông môn báo cáo. Mà Dịch Hạo nghe nói như vậy, cũng là liền vội vàng triệu tập Huyễn Vũ Tông bên trong trưởng lão cùng một ít thực lực cường đại. Hạng người, cái gì? Đi tới Cuồng Sa Tông? Đây không phải là đi chịu chết sao? Nghe thấy Dịch Vũ Hinh mà nói, một vị trưởng lão cũng là kinh ngạc nói. Kia Cuồng Sa Tông bên trong, không nói tông chủ là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Coi như là kia sáu vị trưởng lão, cũng từng cái thực lực phi phàm. So với Huyễn Vũ Tông đến, chắc chắn mạnh hơn. Có thể Tô Đồng dĩ nhiên là trực tiếp tìm tới cửa sao? Đó là hắn đáng chết. Vừa lúc đó, một giọng nói tức giận vang dội. Mọi người chính là nhìn đến. Người kia chính là Huyễn Vũ Tông đại sư huynh Lưu Hách. Lưu Hách, ngươi có ý gì? Lúc này, kia Dịch Vũ Hinh cũng là tức giận vô cùng nhìn đến Lưu Hách. Lưu Hách nhìn chằm chằm Dịch Vũ Hinh. Không phải sao? Đánh chết Cuồng Sa Tông thiếu tông chủ. Ai cho hắn lá gan? Kia Lưu Hách vốn là khó chịu Dịch Vũ Hinh cùng Tô Đồng đi gần. Lúc này nghe thấy Tô Đồng đánh chết Cuồng Sa Tông thiếu tông chủ, còn đi tới Cuồng Sa Tông, nhất thời kích động muôn phần. Lại nghe được Dịch Vũ Hinh vì Tô Đồng mà tức giận, Lưu Hách cũng là vô cùng tức giận. Ha ha, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi nhát gan? Dịch Vũ Hinh trực tiếp giễu cợt một làn sóng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Hách thật không ngờ Dịch Vũ Hinh vậy mà nói hắn như vậy. Vừa muốn phản bác, Dịch Vũ Hinh chính là mở miệng lần nữa. Các vị trưởng lão, Tô Đồng là vì ta mới đánh chết Thi Tự. Dịch Vũ Hinh liền đem chuyện khi đó nói một lần. Các vị trưởng lão, có ý kiến gì không? Lúc này, Dịch Hạo cũng là tuần hỏi một câu. Mọi người, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Sau đó Huyễn Vũ Tông đại trưởng lão mới đứng ra. Tô Đồng thay tông chủ luyện chế đan dược có công, hơn nữa còn là vì Vũ Hinh nha đầu. Huống chi Huyễn Vũ Tông cùng Cuồng Sa Tông cũng là có thù. Chuyện này chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến. Đại trưởng lão nói đúng. Mấy vị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Không được, một cái kia người tìm chết. Hơn nữa không phải chúng ta Huyễn Vũ Tông người. Tại sao phải vì hắn cùng Cuồng Sa Tông vạch mặt đâu? Kia Lưu Hách lúc này cũng là hô to một tiếng. Tại đây còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Một vị trưởng lão quát lớn một tiếng. Trưởng lão này là lúc trước luyện đan thời điểm đối với Tô Đồng có phần khó chịu trưởng lão. Lúc này thái độ chính là đứng yên Tô Đồng. Nếu mấy vị trưởng lão có ý định này, bản tông cũng có ý nghĩ này. Vậy chúng ta liền xuất phát, giúp Tô Đồng đi. Dịch Hạo gật đầu một cái. Vâng, kia mấy vị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu nói ra. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Ha ha, đa tạ Dịch tông chủ cùng mấy vị trưởng lão rồi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, hai, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.